bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 62, chương 1, về lại Nam Bắc chiến trường. Nhị, phi hành trên đường không có gì có thể nói, đơn giản chính là năm cái người sống nhắm mắt dưỡng thần. Mà Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên là một người trầm ngồi minh tưởng, lấy đề cao chấp niệm tự thân. Một người khác là xuất ra mười mấy viên chấp niệm gạo tới hòa tan nắm giữ, đúc luyện tự thân đặc thù năng lực. Đợi đến máy bay hạ xuống nước Mỹ một căn cứ không quân lúc, thời gian đã là hơn 7 giờ tối đồng hồ. So sánh với Lý Lâm năm cái người sống phải đi nước Mỹ linh hồn trụ sở chính bản tin, thuận tiện ký một ít nhập cảnh nhiệm vụ hiệp nghị trở ra, Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên là không cần phiền toái như vậy. Trên thực tế, hậu cần trưởng bị tiểu đội tác dụng cũng đang ở đây. Chính là đại lý linh hồn tự do môn một ít thế tục chuyện vặt, để cho bọn họ có thể đủ tất cả tâm hoàn thành quỷ quái nhiệm vụ cái gì. Cho nên Bùi Kiêu thương lượng với Dương Đính Thiên một cái hà, quyết định hay là không đi nước Mỹ tổ chức linh hồn tổng bộ. Dù sao thì là một ít nhập cảnh hiệp nghị cùng nhiệm vụ báo cáo cái gì, không có gì khẩn yếu là. Cho nên hai người liền hủy bỏ thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, đổi thành người sống không cách nào nhìn thấy linh hồn trạng thái. Quá giang mấy chuyến xe, trực tiếp đi Jenny trụ sở, mà Lý Lâm mấy người đang cùng nước Mỹ tổ chức linh hồn giao tiếp hoàn tất sau đó, cũng sẽ trực tiếp đi đến Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa ngoại chờ đợi bọn họ. Tự Bùi Kiêu từ âm phủ địa ngục trở lại dương thế, hắn ở dương thế đã vượt qua 2 tháng, so sánh với hắn mới về đến dương thế lúc mê mang cùng u mê, giờ phút này hắn đã có thể nói là linh hồn giới người có thâm niên rồi. Thậm chí rất nhiều linh hồn giới bí ẩn cùng nội mạc, hắn biết được so với Jenny còn phải cặn kẽ. Dù sao hắn người mang đến cao đẳng tránh thoát giả danh tiếng, cũng có đủ để cùng cái danh này xứng đôi thực lực. Hơn nữa phong đô huyễn tưởng địa đánh một trận, để cho hắn đã sớm bước vào linh hồn giới cao tầng lực lượng tình cảnh. Bất quá bị người tích thủy tri ân, lúc này lấy dũng tuyền tương báo, Bùi Kiêu thực lực bản thân nhỏ yếu lúc còn không cách nào. Nhưng là nếu thực lực bây giờ có, hắn cũng sẽ không keo kiệt với thanh này vũ khí trời sinh. Đây cũng là hắn bản tâm một trong. Có cừu báo cừu, có ân báo ân. Đợi đến hai người tới Jenny chỗ ở lúc, thời gian đã là buổi tối tới gần 10 điểm tả hữu. Jenny chỗ ở nhà lầu cũng không quá lớn, ít nhất không so được Bùi Kiêu ở Bắc Kinh ngoại ô kia tòa biệt thự. Đây chỉ là một tòa phổ thông nước Mỹ trung sản giai cấp nhà thôi. Từ cửa sổ ánh sáng có thể thấy được, trong nhà lầu nhân chính tụ tập ở lầu 1 trong phòng khách, tựa hồ là đang ở mở ra gia đình hội nghị. Bùi Kiêu cũng sẽ không có lễ phép trực tiếp xuyên tường vào. Ngược lại Dương Đính Thiên chính là một bộ yên lặng tiểu đệ bộ dáng, cũng không chủ động nhắc kiến nghị gì, cũng sẽ không chủ động nói chuyện phiếm cái gì đó. Cho nên Bùi Kiêu cũng không ý hắn, mà là một thân một mình đi tới người gác cổng trước, nhấn chuông cửa sau chờ ở nơi đó. Không lâu lắm, một cái 17-18 tuổi thanh niên liền mở cửa phòng ra. Hắn nhìn Bùi Kiêu sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới nhấn chuông cửa nhân lại là một người da vàng. Hơn nữa người này hắn rõ ràng còn không nhận biết. Lúc này người thanh niên này liền lộ ra mặt đầy cẩn thận biểu tình đạo: "Ngươi tìm ai?" Bùi Kiêu lúc này mới hồi tưởng lại, hắn tựa hồ cùng người thanh niên này cũng chưa từng gặp mặt. Ban đầu hắn đi tới Jenny ra lúc, khi đó hắn còn chưa sẽ không thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, cho nên người sống là không thấy được hắn. Lần này nhưng là thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn tới, người ở bên ngoài xem ra nhưng là cùng người sống không có gì khác biệt. Người thanh niên này hắn cũng biết là Jenny em trai, không nhận biết hắn cũng là phải. Bùi Kiêu cười một tiếng nói: "Ta là tỷ tỷ của ngươi bằng hữu, nói cho nàng biết, ta tới trả lại nàng ước định, thanh niên lại vừa là sững sờ thần sắc nhưng là càng cẩn thận hơn. Hắn nhìn kỹ Bùi Kiêu, lại nhìn một chút Bùi Kiêu sau lưng Dương Đính Thiên, rồi mới hướng sau lưng la lớn: "Tỷ tỷ, có một người châu Á nói là ngươi bằng hữu, tới trả lại ngươi ước định." Khi thanh âm này phát ra sau đó không lâu, quả nhiên từ đại sảnh nơi truyền đến tiếng kinh hô. Tiếp lấy liền nhìn thấy Jenny vội vàng từ trong phòng chạy ra. Khi nàng vừa nhìn thấy Bùi Kiêu lúc, ngay lập tức sẽ kinh hỉ kêu lên đạo: "Bùi Kiêu, là ngươi sao? Ngươi từ Trung Quốc đã tới sao?" Bùi Kiêu nhìn Jenny kinh hỉ bộ dáng, hắn cũng nhỏ nở nụ cười, đồng thời gật gật đầu nói: "Để cho chúng ta đi vào nói đi." "Đúng rồi, vị này là Dương Đính Thiên, đồng bạn của ta." Jenny vẫn là bộ kia phóng khoáng hào phóng dáng vẻ, nàng một cái kéo qua Bùi Kiêu thủ, đồng thời hướng về phía Dương Đính Thiên nói: "Dương tiên sinh, ngươi cũng thỉnh nhất lên vào đi." Nói xong, liền kéo Bùi Kiêu một đường hướng phòng khách chạy tới. Ở phòng gian khách trong phòng, Jenny cha mẹ an vị ở trên ghế salon, nhìn hai người này vẻ mặt, hiển nhiên trước bọn họ và Jenny tựa hồ đang ở tranh luận cái gì. Giờ phút này biểu tình đều là mặt đầy nghiêm túc, cho đến bọn họ nhìn thấy Jenny kéo Bùi Kiêu chạy vào phòng khách lúc, phụ thân nàng lúc này mới đứng lên. Jenny cười hi hi nói với bọn họ: "Vị này chính là ta trước cùng các ngươi đề cập tới cái kia cao đẳng tránh thoát giả rồi. Người Trung Quốc, Kiêu, Bùi, bất quá hắn thích người khác kêu Bùi Kiêu. Vị kia là đồng bạn hắn Đính Thiên, Dương, Dương tiên sinh, Bùi Kiêu, đây là ta cha mẹ, còn có cái kia là đệ đệ ta, ngươi cũng thấy qua đi. Chỉ là bọn hắn này là thấy lần đầu tiên đến ngươi." Jenny cha đưa tay đưa về phía Bùi Kiêu, đồng thời nóng bỏng nói: "Ngài chính là vị thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả chứ? Trước kia cũng nghe ta con gái nhắc qua. Đúng rồi, lấy ngài cao đẳng tránh thoát giả kiến thức, cũng tới giúp ta khuyên một khuyên Jenny đi. Nàng không muốn cho chúng ta cả nhà rời khỏi Washington. Tuy nói bây giờ nàng tài sản không ít, chúng ta rời đến Philadelphia hoặc là khác địa phương cũng đều không lo sinh hoạt. Nhưng là nàng công việc lại vừa là nguy hiểm chủng loại. Cái này làm cho chúng ta như thế nào yên tâm được đây?" Bùi Kiêu lập tức hiếu kỳ nhìn về phía Jenny, mà Jenny nhưng là cau mày nói với hắn: "Bùi Kiêu, các ngươi Trung Quốc lần này quỷ quái đồ vật hóa chết mấy vạn người chứ? Ấn Độ thảm hại hơn, chết mấy trăm ngàn nhân, thậm chí nhiều hơn, chỉ là bị bọn họ chính quyền cho che giấu sự thật. Mặc dù lần này chúng ta Washington thuận lợi trấn áp những quỷ này quái, nhưng là lần sau đây, xuống lần nữa lần đây, cho nên để cho bọn họ rời khỏi Washington, như vậy sự tình thật là lại cấp bách bất quá, đúng không? Ngươi cũng cho rằng như thế chứ?" Cho đến lúc này, Jenny cũng còn kéo Bùi Kiêu thủ, tựa hồ là dưới tình thế cấp bách quên mất lỏng ra. Mà Bùi Kiêu tự nhiên không thể nào tại nhiều như vậy nhân nhìn chăm chú hạ cưỡng ép cựa ra tay nàng. Như vậy đối với một cô gái mà nói hơi bị quá mức lúng túng. Cho nên hắn chỉ có thể dùng một cái tay khác xoa xoa mũi, rồi mới lên tiếng: "Thực ra ý tưởng của ngươi cũng không chính xác. Từ Bắc Kinh quỷ quái đồ vật hóa, còn có toàn thế giới mỗi cái quốc gia tổ chức linh hồn trụ sở chính chỗ thành phố, cũng đều xảy ra đại quy mô quỷ quái đồ vật hóa sau này. Ta thì có dự định để cho ta người nhà rời khỏi Bắc Kinh. Ách, cũng chính là chúng ta quốc gia tổ chức linh hồn trụ sở chính chỗ thành phố. Nhưng là ta tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy hay lại là tiếp tục đợi ở Bắc Kinh tốt. Lần này đại quy mô quỷ quái đồ vật hóa, ngươi có biết hay không, ngoại trừ tổ chức linh hồn chỗ trụ sở chính trở ra, còn có khác thành phố cũng xảy ra quỷ quái đồ vật hóa. Tỉ như ở Đài Loan, thì có hơn mấy ngàn nhân mất tích cùng tử vong." Nói tới chỗ này, Bùi Kiêu cũng quên mất tay hắn bị kéo vấn đề, mà là nghiêm túc nói với Jenny: khác ta không dám hứa chắc, nhưng là theo thời gian trôi qua, quỷ quái đồ vật hóa vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đến thời điểm rất có thể khác thành phố cũng sẽ phát sinh tương tự sự kiện. Khi đó, ở chỗ này còn có tổ chức linh hồn có thể nhanh chóng trấn áp quỷ quái. Hơn nữa ngươi cũng là linh hồn tự do, có vũ khí trời sinh cũng giống vậy có thể tiêu diệt quỷ quái. Nhưng là khác thành phố đây, một khi phát sinh như vậy sự tình, vậy trừ chạy trốn liền lại cũng không có biện pháp tới đối kháng. Tình huống như vậy ngươi nghĩ quá sao? Cho nên ta cho là, hay là để cho ngươi người nhà tiếp tục đợi ở Washington được rồi. Nói tới chỗ này, Bùi Kiêu trực tiếp từ hắn U Minh giới chỉ trung lấy ra thanh kia loan đao vũ khí trời sinh. Hắn cười nhìn về phía Jenny đạo, đây là ta đáp ứng ngươi vũ khí trời sinh, hơn 100 sức chứa, vừa vặn thích hợp bây giờ ngươi thực lực, có nó, một loại nhập ma cấp quỷ quái ngươi đều có thể ứng phó. Gặp nhập ma cấp đỉnh cũng có thể chạy trốn. Đây là ước định, cầm đi đi. Jenny trước vẫn còn đang suy tư đến Bùi Kiêu nói tới. Đột nhiên liền thấy Bùi Kiêu đem cái thanh này loan đao vũ khí trời sinh cho đưa tới. Nàng chỉ ngây ngốc nhận lấy loan đao, liền buông lỏng Bùi Kiêu thủ đều không phát hiện, mà Bùi Kiêu cũng là ám nội tình bên trong thở phào nhẹ nhõm. Liền vội vàng đứng cách khá xa rồi mấy bước, thuận thế liền ngồi ở bên cạnh một cái trên cái băng. Cứ như vậy yên lặng nhìn Jenny ở nơi nào vuốt ve cái thanh này loan đao. Jenny phẳng phất là đang vuốt ve một cái bảo bối một dạng tỉ mỉ đem cái thanh này loan đao nhìn. Thật lâu, cho đến lúc này, nàng mới mặt đầy kinh hỉ nhìn về phía Bùi Kiêu đạo. Quá, rất cảm tạ ngươi, Bùi Kiêu, lúc ấy ta cũng bất quá là cất một chút xíu hy vọng. Nghĩ đến ngươi sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ, 1-2 năm sau liền có thể đem vũ khí trời sinh cho ta. Nhưng là ai biết, thật rất cảm tạ ngươi, đây chính là đã cứu ta gấp A, trước bởi vì ta không có vũ khí trời sinh, thật nhiều lần đoàn đội nhiệm vụ đều bị trà một cái đến. Hơn nữa quỷ quái đồ vật hóa thời điểm vô lực bảo vệ người nhà. Ta, chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng, Jenny lại khóc, chỉ là nàng đôi trong mắt chảy ra đều là năng lượng tiêu chuẩn hột. Trống trơn điểm một cái, phẳng phất đom đóm, Bùi Kiêu mỉm cười, trong đáy lòng chỉ cảm thấy một trận không nói ra thoải mái. Đây là một phần trợ giúp người khác vui sướng, cũng là hoàn thành ước định sau thống khoái, nội tâm thông suốt, bản tính xuyên thấu qua đạt đến. Mặc dù bây giờ hắn không có cách nào nội thị thân mình, hơn nữa cũng không có cảm giác được chấp niệm tự thân có cái gì biến hóa quá lớn. Nhưng là loại cảm giác này nhưng là như thế quả thực. Hắn biết, đây cũng là bản tâm rồi. Đây cũng là đạp hướng chân ma cấp bậc con đường. Yên tâm đi, chúng ta là bằng hữu. Ở ta mê mang nhất lúc, là người đầu tiên hướng ta đưa ra cành ô liu. Cũng là người đầu tiên trợ giúp ta. Ở chúng ta Trung Quốc có một câu nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu nhìn Jenny mỉm cười nói. Tích thủy tri ân, lúc này lấy dũng tuyền tương báo. Sau này nếu là có cần gì nhờ giúp đỡ địa phương, mời theo lúc liên lạc ta. Ta nói, chúng ta là bằng hữu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.